Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biên cương vào Bắc Quốc khoái mã tăng roi chỉ cần 5 ngày. Nhưng bởi vì các nàng vận đồ lại bận tâm đến Ninh Hiên cùng Thẩm Thanh Uyển, thân thể kiều quý liền thả chậm lại. Mất 8 ngày mới đến dưới chân thiên tử. Đố đô nhất là phồn hoa náo nhiệt. Trên đường hồi cung tràn đầy tiếng giao bán của người bán hàng rong. Tiểu hài tử cầm kẹo hồ lô chạy điên cuồng. Chó hoang chậm rãi đi trên đường xem có thể tìm chút thức ăn hay không. Công tử mua cho cô nương một cây châm châu đi. Những thứ này đều là hàng mới đến. Nguyên liệu tốt, công tử đến xem ta đi. Người bán hàng rong ven đường nhìn đoàn người Ninh Hiên ăn mặc phú quý. Khí độ bất phàm, nghĩ hẳn là thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Lúc bọn họ đi ngang qua càng thêm ra sức. Ninh Hiên dọc theo đường đi chọn lựa chọn. Túi lớn túi nhỏ đồ đạc đều gọi thủ hạ đồng nghiệp xách theo. Đi dạo thật không thoải mái. Lúc hồi cung đã là hoàng hôn. Bầu trời mang theo ánh nắng hoàng hôn. Đại thần đã chờ đợi đã lâu. Ninh Yêu đi trước. Ninh Hiên đi theo phía sau hắn. Các đại thần lần lơi duỗi cổ. Bọn họ đã sớm nghe nói bệ hạ lần này trở về mang theo nữ nhân. Kết quả liền nhìn thấy khuôn mặt Ninh Hiên. Chẳng lẽ chính là nói trưởng công chúa điện hạ? Ai? Cũng không biết là ai th. Ở dài ra tiếng. Phía sau còn có một người. Cũng không biết là ai tinh mắt hô một tiếng. Chúng đại thần đồng loạt quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy phía sau còn có một nữ nhân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Nương nương thiên tuế ngàn tuế. Thẩm Thanh Uyển. Khiêm tốn khiêm tốn. Tất cả mọi người đều rất cao hứng. Dù sao có nữ nhân liền đại biểu Bắc Quốc hậu. Ngoại trừ tể tướng đương triều đứng trước mặt người. Mộ Dung Cửu. Muốn nói tướng gia này cùng hoàng đế quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Bên cạnh hoàng đế có một nữ nhân không có. Bên người tướng gia lại là nha hoàn thành đàn. Vào nội điện Ninh Yêu ngay cả quần áo còn chưa kịp thay. Một đống tấu chương liền đưa tới. Trong khoảng thời gian này tuy nói là tể tướng giám quốc. Nhưng có một số đại sự còn cần hoàng đế tự mình quyết định. Bệ hạ. Cô nương vừa rồi theo ngươi hồi cung là sao? Mộ Dung Cửu hướng Ninh Hiên hành lễ quỳ lại. Ngồi đi, hoàng đế ban ngồi. Thái giám vội vàng mang ghế dựa đặt ở phía sau Mộ Dung Cửu. Trên đường đụng phải, Ninh Hiên thích liền cùng nhau mang về. Ninh Yêu cầm lấy một quyển tấu chương tinh tế tra cứu. Thân phận Thẩm Thanh Uyển không tiện nói ra. Người dân nông thôn. Mộ Dung Cửu từ trên ghế đứng dậy một lần nữa quỳ gối trước mặt Ninh Yêu. Thứ thần can đảm, cô nương kia một thân phận hiển hách, hay không có tài học xuất chúng, thật sự là không thích hợp tiến vào hậu cung. Người ngồi mẫu nghi thiên hạ. Ồ, làm sao ngươi biết nàng ta không có tài năng? Ninh Yêu buông tấu chương trong tay xuống. Cách chương.